Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1914, tin tức, 10 cái người đàn ông trung niên đứng ở thành nhỏ bầu trời. Đạp hư không như dẫm trên đất bằng, đều là một mặt say sưa nhìn xuống phía dưới tĩnh mịch thành nhỏ. Bọn họ yêu thích giết chóc, ở trong mắt người ngoài giết chóc là tội ác, ở trong mắt bọn họ, giết chóc nhưng là từ bi. Người là thế gian nhiều nhất buồn phiền giống loài, sống trên thế gian thống khổ nhất, nhường bọn họ mau chóng rời khỏi trần thế là một loại từ bi. Tuy rằng đưa bọn họ rời đi thủ đoạn có chút hung hăng, nhưng không trở ngại dụng tâm của bọn họ, chết sớm sớm giải thoát, lấy giết giải thoát chúng sinh, so với Phật gia phổ độ chúng sinh càng thêm từ bi. Nhưng người người đều có thể trở thành là Atula, không có buồn phiền. Đây mới thực sự là công đức. Bọn họ biết một cái bí quyết, 10 đời đột tử liền có thể chuyển thế trở thành Atula. Thành Atula, liền không có loài người rất nhiều buồn phiền, sẽ không có nhiều như vậy dục vọng, chỉ có giết chóc muốn, mà như vậy dục vọng không lo không thể thỏa mãn, không cần khắc chế, trong thiên hạ có thể giết nhiều người chính là. Đi, một người trầm giọng nói, còn lại 9 người gật đầu. Bọn họ hóa thành 10 đạo cái bóng vút qua mà qua. Mất một lúc đi tới khác một tòa thành nhỏ. Sau đó thành nhỏ theo huyên náo trở nên yên tĩnh. Cuối cùng tĩnh mịch xuống dưới. Mùi máu tanh nức mũi. Bọn họ nhưng một mặt say sưa đứng ở trên tòa thành nhỏ trống rỗng thưởng thức một phen. Lần thứ 2 đánh về phía bên cạnh thành trấn. Tiếp tục bọn họ giết chóc được. Muốn phải nhanh một chút đưa càng nhiều người chuyển thế luân hồi. Bọn họ bên ngoài ngàn dặm, lại có 10 đạo hồng mang từ trên trời giáng xuống, hóa thành 10 cái người đàn ông trung niên, thân hình gầy gò khí chất âm trầm, nhưng vẫn là Atula. Bọn họ đánh về phía xung quanh thành trấn, lại bên ngoài ngàn dặm, nhưng có 10 đạo hồng mang hạ xuống hóa thành 10 cái Atula, cũng đánh về phía xung quanh. Đường Hối chính ở trong đại điện phê duyệt tấu chương. Cửa điện đứng một cái râu lông mày bạc trắng ông lão. Hơi khom thân thể không nhúc nhích. Chính là hắn thiếp thân thị vệ. Cũng là trong cung thị vệ thống lĩnh La Phong. Đường Hối bỗng nhiên cau mày. Thả xuống tấu chương. Lại cầm lấy mấy cái khác. So sánh nhìn một chút. Sắc mặt âm trầm lại. La Phong vừa nhìn liền biết không ổn. Là các đại thần lại muốn lừa gạt bệ hạ. Bị bệ hạ nhìn ra rồi. Bệ hạ thiên tư ngang dọc, thông minh đến cực điểm, tuyệt đối không phải mọi người suy nghĩ hạng người vô năng, nhưng lại liền đối với các đại thần này trò gian không nói một lời, đảm nhiệm lấy hồ làm, kết quả các đại thần này càng ngày càng càn rỡ lên. La Phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái, những người này cũng thật là muốn chết, bệ hạ trẻ lại cũng là bệ hạ, cũng là một lời liền có thể giết vạn người hoàng đế. Bọn họ các đại thần này tự cao công cao, hoàng đế chỉ là mới đăng cơ, căn cơ mỏng yếu, cho rằng không làm gì được bọn họ, coi là thật là buồn cười. Ầm ầm ầm ầm, Đường Hối cắn răng, đem những tấu chương này một mạch tung đi. Mười mấy phong tấu chương rơi xuống đại điện trên cửa sổ, rải rác một chỗ. Đường Hối ở cấm cung bên trong thu lại thiên thần khí tràng, không cần thiên thần lực lượng. Nhìn qua như không biết võ công yếu công tử, nhưng những tấu chương này ném rất ác, hầu như muốn vỡ vụn. Nhìn ra La Phong lông mày nhảy lên, hắn tiến lên khom lưng cẩn thận từng ly từng tí một phong nhặt lên đến. Rón rén vuốt lên, âm thầm vui mừng, cho dù lúc này bệ hạ cũng có thể khắc chế chính mình không như vậy dùng sức. Không có đem tấu chương ngã nát, nát đại thần tấu chương nhưng là việc quá mức. Các đại thần cống hiến cho hoàng đế cũng có thể tôn trọng đại thần. Đây là ước định mà thành quy củ. Các đại thần không phải hoàng đế nô tài, sẽ không vô điều kiện trung tâm. Hoàng thượng, không đáng với bọn hắn tính toán. La Phong nhẹ giọng nói, qua một trận bọn họ biết hoàng thượng là người nào, thì sẽ thành thật xuống dưới. Trẫm thực sự không muốn giết người. Có thể những người này từng bước càng thêm làm càn. Đường Hối lắc đầu nói, mỗi người đều coi chính mình là sở ly đây. La Phong tâm trạng thầm than, tân hoàng thủ đoạn có thể nói lợi hại, chính là hắn dung túng nhường các đại thần này từng bước tiến lên. Do đó khoảng cách họa sát thân càng ngày càng gần. Ở chân chính đạp đến đáy đường, hoàng thượng giơ lên đồ đao đến giết một mảnh, vừa lập uy, lại để cho chúng đại thần không lời nào để nói. Đường Hối lạnh nhạt nói, nếu như bọn họ như La Phong ngươi như vậy thông minh, trẫm cũng là bớt lo. La Phong giật mình, vội hỏi, lão thần không dám nhận, biết ta tâm người cũng chỉ có ngươi La Phong mà thôi. Đường Hối khoát tay một cái nói, yên tâm đi, không giết ngươi. La Phong nhưng dọa một thân mồ hôi lạnh, đế tâm khó dò, cực không muốn nhường phía dưới thần tử nhìn thấu tâm tư của chính mình. Chính mình nhưng là phạm vào tối kỵ. Đường Hối trầm giọng nói, ngươi nói trẫm xử trí như thế nào những người này? Tất cả đều bằng bệ hạ thánh sắp xếp. La Phong vội hỏi, Đường Hối lắc đầu cười nói, ngươi nha, cẩn thận qua đầu. La Phong nhưng không dám khinh thường. Cái gọi là gần vua như gần cọp, thậm chí so với bạn hổ càng đáng sợ. Một cái sơ sẩy liền muốn cái mạng nhỏ của chính mình. Chính mình tuy là thiên ngoại thiên cao thủ, ở bệ hạ trước mặt nhưng không hề có chút sức chống đỡ. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân. La Phong nghe tiếng lui ra đại điện. Một lát sau hắn lại đi vào, thấp giọng nói, bệ hạ, giàn các chủ ở bên ngoài, mời hắn vào. Đường Hối nói, La Phong cung kính nói đáp một tiếng, đúng. Rón rén đi ra ngoài. Một lát sau, một cái khôi ngô cao to ông lão trầm mặt sải bước đi vào, cúi người hành lễ, bệ hạ, giản khanh có chuyện gì quan trọng? Đường Hối nói, giản đạt chính là đại phó huyền quang các chủ, phụ trách thiên hạ tin tức siêu tập cùng phân tích, đem trọng yếu tin tức trực tiếp thông báo cho hoàng đế. Là hoàng đế tai mắt, không cho thiên hạ các cấp các quan lại lừa gạt chính mình trọng yếu tai mắt. Bệ hạ, giản đạt trầm giọng nói, đại phó cảnh nội tổng cộng có 20 tòa thành nhỏ, 4 tòa lớn thành bị diệt. Hà, Đường Hối nguyên bản đang suy nghĩ chắp tay rời đi long ỷ, lúc này nghe vậy nhất thời một trận, thân thể nghiêng về phía trước. Bị diệt, là, giản đạt trầm giọng nói, toàn thành nam nữ già trẻ, thậm chí các loại vật còn sống đều bị giết, không ai sống sót, ai làm? Đường Hối trầm mặt xuống đến, như vậy cực kỳ tàn ác tàn sát tuyệt không tầm thường người gây nên, rất khả năng là quân đội. Giản đạt nói, dựa vào thần bọn thủ hạ quan sát, không giống quân đội gây nên, không phải quân đội, cái kia chính là cao thủ võ lâm. Đường Hối cau mày, giản đạt lắc đầu một cái, cũng không giống cao thủ võ lâm, bởi vì tất cả mọi người cái chết giống như, trừ phi là một cao thủ. Lại cao thủ lợi hại cũng không thể ở 2 ngày tiêu diệt nhiều như vậy thành. Sở Ly liền có thể làm được. Đường Hối lạnh lùng nói. Giản đạt nói, dựa vào thần biết, Sở Ly sẽ không làm chuyện như vậy. Hơn nữa những người này không giống như là thiên thần giết chết. Thiên thần không phải là không thể giết người bình thường sao? Hắn không giống nhau. Đường Hối lắc đầu, thiên thần khác nhận thiên quy ràng buộc. Hắn lại có thể thoát ly thiên quy. Cái kia đến tột cùng là ai làm? Không tra được. Đường Hối trầm giọng nói. Giản đạt lắc đầu một cái. Thần cảm thấy, vẫn là bệ hạ tự mình đi nhìn tốt. Thần nhanh hơn nữa cũng không thể trong thời gian ngắn đều chạy tới. Ngoặc kép, ân, cũng tốt. Đường Hối nói. Này không phải chết một cái hai cái thậm chí 100-200 người, mà là 24 tòa thành. Đại phó cho dù diện tích lãnh thổ bao la, nhân khẩu khổng lồ, lớn thành thành nhỏ vô số, nhưng cũng không thể không nhìn như vậy tổn thất. Bệ hạ, chúng ta hiện tại liền lên đường thôi. Giản đạt nói, Đường Hối quay đầu liếc mắt nhìn La Phong. La Phong tiến lên, thần cũng cùng đi. Rất tốt, Đường Hối nói. La Phong không chỉ có thông minh, còn hiểu chính mình tâm tư. Càng quan trọng chính là kiến thức rộng rãi. Có rất nhiều sự tình có thể giúp mình. 3 người đi tới đại điện trước trên đất trống. Đường Hối nắm bắt lên 2 người bỗng nhiên biến mất. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.